Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Hồ Vương linh hồn. Đúng vậy, ngươi có hứng thú hay không? Ta thế nhưng có con đường ngắn đi thông đi qua. Thanh niên tự tin cười, hiển nhiên là có điểm đoán. Lâm Hiên híp mắt đánh giá hắn, tuổi không lớn lắm, không sai biệt lắm 30 tuổi, tu vi đồng dạng là không thấp. Có một uẩn đan kỳ 6-7 tầng. Thiên phú xem như là thật tốt. Trong tươi cười có vài phần tự tin mùi vị. Càng nhiều vẫn có cổ nhuệ khí thể hiện ra. Chính là thoạt nhìn nghèo kết hủ lậu chút. Quần áo tương đối đơn sơ. Hầu như chẳng khác nào khoác mảnh vải ở trên người giống như. Cái này rất khiến người ta hoài nghi lời hắn trong chân thực tính. Tu vi không kém. Được lẫn vào bao thê thảm mới có thể biến thành loại tình trạng này. Tỷ tiện làm chút nhiệm vụ cũng sẽ không kém như vậy đi. Dù sao lấy hắn tu vi, làm chút nhiệm vụ đơn giản nhất định là chưa thấy áp lực. Nếu như nói Lâm Hiên đối chiến nhiệm vụ này không có hứng thú là không có khả năng. Một cái yêu hồ tộc bí bảo, điểm ấy khẳng định rất trọng yếu. Nhất là cùng Kim Long tộc từng có một chân, bảo vật không biết có bao nhiêu, nhưng bị cướp sạch qua. Trời biết nơi nào còn sẽ có hay không có bảo vật. Bất quá chính là đại đa số người đều nghĩ như vậy. Cho nên mới giảm rất nhiều cơ duyên. Chỉ là trọng điểm hay là đang với. Nơi đó quá nguy hiểm. Nhất là trên đường. Cái này ta nhất định là có hứng thú. Người này đường ngắn là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không nói rằng. Lâm Hiên đối chiến bảo vật loại đồ đạc cảm thấy rất hứng thú. Đây đối với thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Võ thần tháp không phải là ngon ngọt mà. Bộ tộc chi bảo hiệu quả khẳng định không kém. Nếu thật là bắt được. Tuyệt đối để cho thực lực của hắn tăng cao. Yêu hồ tộc phế tích. Nói vậy ngươi nghe nói qua chứ. Dọc theo đường đi tương đối nguy hiểm. Vừa may ta có tấm bản đồ. Đi thông nơi đó rất an toàn. Còn như phế tích nơi đó đồng dạng có địa đồ. Sở dĩ trên cơ bản không được lạc đường. Thanh niên ném ra một tạc đạn nặng ký. Hầu như ngang hàng với đưa lên bánh giống như. Nói xong êm tai như vậy. Thuận lợi vậy. Vì sao bản thân không đi? Lâm Hiên phản bác câu. Lại là an toàn. Lại là không được lạc đường. Bản thân đi không là tốt rồi. Hà tất mượn hơi bản thân đi đây. Nhiều người thì bảo vật sẽ bị phân ra một phần. Điểm ấy nhất định là không vui. Đổi thành hắn đều không vui. Trừ phi là người chí thân. Bằng không chia sẻ ra ngoài thật sự là có chút lãng phí. Cái này lời là nói như vậy. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối mà. Nếu như toát ra chút cường hãn yêu tộc. Ta cũng là chống đỡ không được ngươi thấy trên người ta trang bị kém cực kỳ. Nếu như ngươi hỗ trợ mua chút linh khí nói. Hoặc là đổi lại thân trang bị cho ta nói. Tình huống nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Bằng không ta cũng sẽ không khiến ngươi gia nhập vào phải không? Thanh niên xoa xoa bàn tay. Thật rất hy vọng Lâm Hiên có thể đánh thắng phần này thỉnh cầu. Ha, Ngụy Tùng ngươi lại tới bẫy người. Cả ngày kéo người khác đi làm nhiệm vụ. Ai biết phía sau đều là giả. Còn chuyên môn chọn độ khó khá lớn. Độ khó lớn đều là tin tức tương đối giả tạo. Ai biết thật hay giả. Hơn nữa trên đường nguy hiểm như vậy vị tiểu huynh đệ này. Hắn là nhìn ngươi có tiền. Vừa may trên thân không có gì tốt trang bị. Đều ném trên đường. Mới có thể tìm tới ngươi tới. Không nên bị lừa gạt. Đi ngang qua người cười hắc hắc. Vạch trần Ngụy Tùng gốc gác. Nhất thời để cho Ngụy Tùng hơi đỏ mặt. Vội vàng ồn ào phản bác. Các ngươi biết cái gì? Nhiệm vụ quá đơn giản làm có ý gì? Muốn làm liền làm lớn nhất. Bây giờ là yêu hồ phế tích. Ai ngờ đi. Đi ngươi một cái đại đầu quỷ. Trước mấy cái linh đan kỳ cường giả đều bị ngươi hãm hại thảm. Nếu không phải là ba ngươi là Ngụy Đại Thúc, đem trách nhiệm đều cho lãm hạ đến, ngươi sớm đã bị đánh. Ngươi cái này Ngụy lừa đảo. Người chung quanh cười nhạo đứng dậy. Hiển nhiên không ít người đều bị hắn cho hãm hại qua. Độ khó của nhiệm vụ đại, nhưng không có 100% tỷ lệ thành công. Liền cung cấp cái tin tức, quá hư vô phiêu miểu. Phổ thông chút độ khó, tỉ như đánh chết một cái hồng cự mãng. Đây là cỡ nào nhiệm vụ đơn giản. chỉ cần kiên trì tìm cũng không có vấn đề gì. Còn như cái kia cái gì bí bảo, cho dù có đều bị người khác lấy đi, bản thân đi chỉ là một chuyến tay không a. Ta nơi này chính là có địa đồ. Ngụy Tùng thở hổn hển móc ra một tấm bản đồ, phất tay nói, ngươi xem bản đồ này ghi chép rất cặn kẽ, lộ tuyến đều nhớ rất rõ ràng, chẳng lẽ còn có giả? Cát, ngươi bản đồ này đặc biệt mà không phải bỏ 10 khối nguyên thạch ở lão lưu nơi đó mua hàng mà. Cũng ít nhiều người dựa theo nơi đây đi qua, cũng không tìm được gì, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Quả nhiên Ngụy lừa đảo lại đang lừa đảo. Tiểu huynh đệ ngươi có tiền còn không bằng trở lại vui vẻ một chút. Trước mua hồ nữ ngươi chưa từng chơi chứ? Nếu như thật với hắn đi, có đi mà không có về nói liền công toi mua vào rồi. Tu vi thấp như vậy còn dám đi yêu hồ phế tích. Chúng ta không phải khinh thường ngươi, nếu không phải là xem ở Ngụy đại thúc mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi. Trước càng sẽ không cùng ngươi đi làm những nhiệm vụ này. Mỗi lần đều nói có nắm chắc, cuối cùng còn chưa phải là công dã tràng. Chung quanh người xem giải tán lập tức, không bao giờ nữa đi quản cái này Ngụy Tùng. Ngụy Tùng cứ như vậy cầm địa đồ cứng ngắc ở đó, đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên mình thực sự là bị hãm hại. Kỳ thực hắn thật nổi giận gầm lên một tiếng, cái này đặc biệt mà là mình bỏ 100 nguyên thạch mua. Cái này ta còn là hay là không đi đi? Coi như ta không có nói qua đi. Ngụy Tùng xấu hổ cười. Hắn không nghĩ tới bản đồ này người nhiều như vậy rõ. Hắn thật sự coi chính mình đào được hảo hóa. Trên thực tế rõ ràng như vậy đồ chơi, người nào chứng kiến sẽ nhét vào bên cạnh không đi tìm. Nhất định là tìm nát vụn mới có thể đem ra bán. Bán một số thứ không phải người ngu, chân chính thứ tốt còn bán đi. Hoặc là có chút đánh giá không chính xác, vẫn sẽ bán đi, tỉ như vạn bảo các như vậy. Nhiều như vậy vũ khí bản thân chọn, chọn được linh khí chính là mình vận khí. Chờ thoáng cái, đem bản đồ này cho ta xem thoáng cái. Lâm Hiên gọi hắn lại, biểu tình rất là nghiêm túc. Tặng cho ngươi, ta không muốn, dù sao cũng ta cũng là bị lừa. Ngụy Tùng thật không có lừa gạt Lâm Hiên, chính là nghĩ kéo một tài trợ. Bản thân trang bị quá kém, chủ yếu vẫn là bồi cho người khác, kéo người khác đi làm nhiệm vụ. Ai biết công dã tràng, hắn cũng nghiêm chỉnh, sở dĩ liền đem gia sản đều đưa đi đền bù tổn thất. Cái này ngẫm lại cũng là thê lương. Cha hắn Ngụy Quân đều bị tức chết. Chính hắn một con trai có chút bản lĩnh, chính là quá mơ tưởng xa vời. Lâm Hiên có thể không có để ý người chung quanh ý tưởng. Khi này địa đồ xuất hiện ở trước mắt hắn lúc, sẽ chết nhìn chòng chọc bản đồ này. Điểm sáng không tại ở cái này trên trang giấy vẽ cái gì, mà là trên bản đồ này có một ít đoàn linh hồn. Hắn lấy tới lập tức hấp thu nhập hồn châu bên trong. Nhất thời một mảnh ký ức hiện ra đến. Ký ức cũng không nhiều, nhưng rõ ràng ghi lại yêu hồ phế tích tình huống bên trong. Đương nhiên chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Trọng điểm hay là đang với linh hồn này lai lịch cũng không nhỏ. Là đời trước hồ vương linh hồn. Bởi linh hồn quá nhỏ, coi như phụ thể nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng cái ẩn đan kỳ cấp bậc linh hồn. Cái này như là trước ở lưu gia hấp thu mấy cuốn sách ở trên linh hồn. Chỉ có hấp thu xong cả hiệu quả mới mạnh. Cái này hồ vương linh hồn cũng như vậy. Người nghĩ đi cái này yêu hồ phế tích mà. Ta cùng ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra một nụ cười. Đây thật là một cái rất tốt nhiệm vụ. Convert by King Killer. Hết chương.